Đương nhiên là dành, được, vậy chúng ta hẹn nhau ở nhà hàng Thanh Hoa. Cố Phương Phương đề nghị, 8 giờ được không? Được, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Mọi chuyện càng ngày càng đặc sắc. Hạ Thần tuyệt đối không thể tưởng tượng được Cố Phương Phương lại phản bội anh ta. Một người phụ nữ vì con của mình tất nhiên phải chuẩn bị đề phòng thật chu đáo rồi. Cái loại trăng hoa như Hạ Thần Khoa có thể khiến cho cô ta tin tưởng. Coi như Cố Phương Phương đã nghĩ thông. Sau khi kết thúc mọi chuyện, công ty bị đóng cửa, Hạ Thần bị giam, lúc này Nguyệt Ly mới có thể buông bỏ toàn bộ hận thù trong lòng. Hạ Thần, ngày lành của anh sắp kết thúc rồi. Phải quý trọng hiện tại thật tốt đi. Về sau, cả đời này của anh cũng không thể có được gia nghiệp như những bậc cha chú đời trước đâu. Trong căn phòng tao nhã, dưới ánh đèn nhu hòa, người phụ nữ mặc váy hoa đang mưu tính một âm mưu. Em họ, em muốn chị giúp em như thế nào? Nguyệt Ly uống một ngụm cà phê, giọng điệu thoải mái hỏi. Cách Trương,